Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206. Chương 206, là người hay quỷ? Hoa Nhài nghiêng đầu qua nhìn một chút Lưu Lị. Một bước hướng nàng đi đến. Trong mắt lộ ra mong đợi thần sắc. Lưu Lị lập tức dọa đến hồn đều đi ra. Điều này cùng ta có quan hệ gì a? Đại sư tha mạng, ta nói, ta toàn bộ, răng rắc Lưu Lị kém chút đau chết quá khứ. Nhìn xem mềm cộc cộc cánh tay cùng phía trên mấy cái huyết động. Nàng cảm thấy mình thật oan uổng. Thật, rõ ràng ta rất muốn bàn giao a, vì cái gì còn muốn cắn ta? Thế là nàng khóc nói ra. Đại sư, ta thật, Vu Tuấn nói ra, ngươi lại không ngậm miệng. Ta để nó như cắn ngươi một ngụm. Lưu Lị trong lòng mát lạnh, dọa đến tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Chu Kỳ đầu đầy mồ hôi ngồi dưới đất, phán đoán sai lầm. Vu Tuấn nhìn từ bề ngoài rất vô hại, nhưng hạ thủ lại không chút nào nương tay. Dạng này người mới là đáng sợ nhất. Hiện tại ta hỏi lại ngươi, là ai để ngươi tới? Chu Kỳ cắn răng, hắn đoán chừng việc này Vu Tuấn đã được đến tình báo, cho nên không dám lại nói láo. Là Lâm Dục, Lâm Thị tập đoàn phó đồng. Hắn để ta đối phó ngươi, là vì không cho ngươi cho Châu Hải chữa bệnh. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, người này thật là, ngươi xương cốt liền không thể cứng một chút sao? Không nói, thà chết không khai, ít nhất cũng phải ớm ờ đúng không? Lúc này mới cắn một cái liền toàn bộ chiêu, ngươi để ta làm sao hướng xuống tiếp tục? Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, Lâm Dục có thể hay không đối Châu Hải động thủ? Không biết, Chu Kỳ tranh thủ thời gian lắc đầu. Vu Tuấn cho Hoa Nhài đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chu Kỳ dọa đến khẽ run rẩy. Ta thật không biết, ta gần nhất vẫn luôn tại Tây Lâm Thị. Răng rắc Hoa Nhài lại là một người miệng vừa hạ xuống, đem bọn hắn một đầu xương bắp chân cũng cắn đứt. Trải qua vừa rồi mấy lần thực tiễn, nó đã hoàn toàn nắm giữ kỹ năng này. Hiện tại khai ra tới vết thương rất nhỏ, sẽ không lưu quá nhiều máu, nhưng cùng lúc lại cam đoan đem bên trong giòn gạo thơm cắn rất nát. Nó cảm thấy nếu như lại đến mấy lần, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. Thế là hắn lại mong đợi nhìn xem Vu Tuấn. Chu Kỳ trong lòng phát khổ, việc này hắn thật không biết a, vì cái gì cũng phải cắn, còn giảng hay không đạo lý. Lưu Lị liền càng không cần phải nói, nàng cảm thấy mình quả thực so đậu Nga còn oan. Kế tiếp vấn đề, Vu Tuấn lại hỏi, ngươi có mấy cái ngân hàng tài khoản? Chu Kỳ mặc dù đau đến đầu choáng váng, nhưng vẫn là cố gắng để cho mình bảo trì thanh tỉnh cùng cảnh giác. Vu Tuấn hỏi hắn vấn đề này, chẳng lẽ là muốn tiền của hắn? Nắm lấy thỏ khôn có ba hang. Trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách, tiền không thể tồn tại một cái ngân hàng trong chương mục nguyên tắc. Cho nên hắn cơ hồ tại tứ đại thủ đô lâm thời có tài khoản hết thảy 8 cái, nhưng đây không phải hắn toàn bộ. Làm một biên giới nhân sĩ, hắn vì chính mình chuẩn bị rất nhiều đường lui. Hắn biết một khi bị bắt được, quốc gia muốn tra tài khoản của hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn còn dùng thân phận của người khác chứng làm ba cái tài khoản. Đem hắn một nửa tiền chia đều tồn đến những này tài khoản bên trong. Dạng này coi như hắn bị tra xét, những này tài khoản bên trong tiền cũng là tuyệt đối an toàn. Cho nên toàn bộ tài khoản cộng lại, hết thảy 11 cái. Hắn cảm thấy Vu Tuấn sẽ hỏi vấn đề này, hơn phân nửa là chính hắn tài khoản bị tra rõ ràng. Thế là hắn rất thành thật trả lời. 8 cái, Vu Tuấn gật gật đầu. Xe của ngươi bên trong có máy tính đi. Hiện tại ngươi đem tất cả tiền, quyên cho thất học nhi đồng cứu trợ quỹ ngân sách. Góp, Chu Kỳ có chút mộng bức. Hắn còn tưởng rằng là Vu Tuấn muốn tiền của hắn, cho nên hắn còn không có làm sao để ở trong lòng. Bởi vì hắn có niềm tin rất lớn. lập tức liền để Vu Tuấn đem những này tiền cả gốc lẫn lãi trả lại hắn. Nhưng kết quả lại là để hắn quên tiền. Người này mạch suy nghĩ làm sao luôn luôn như thế ngoài dự liệu a. Lúc này Đại Hắc Điêu tới một cái túi sách, bên trong là hắn máy tính. Chu Kỳ nhìn vẻ mặt mong đợi Hoa Nhài, cuối cùng cắn răng một cái, quên liền quên đi, chỉ cần giữ lại mệnh, lại kiên trì 20 phút, hắn liền có thể lật bàn. Thế là hắn chịu đựng đau lòng, đau đầu, mạn mạn thôn thôn một phen thao tác, trọn vẹn bỏ ra mười mấy phút, mới đem tất cả tiền toàn bộ góp. Vu Tuấn gặp hắn đem những này trong số tài khoản đều thanh không, hết thảy góp hơn 300 vạn. Thầm nghĩ ra hỏa này còn rất có tiền, liền nhận lấy máy tính, thâu nhập một cái số thẻ ngân hàng, sau đó đưa trở về. Mình thâu mật mã, vừa nhìn thấy sâu này quen thuộc số lượng, Chu Kỳ con mắt đều muốn rơi ra tới. Đây chính là hắn dùng người khác thẻ căn cước mở một cái tài khoản. Cái này sao có thể? Hắn dám thề, chuyện này tuyệt đối chỉ có một mình hắn biết. Mà lại vì để tránh cho lưu lại qua nhiều vết tích, hắn xưa nay không trực tiếp chuyển khoản, mà là lựa chọn tại máy rút tiền tồn tiền mặt. Mỗi lần tiết kiệm tiền kính dâm, khẩu trang cùng mũ một cái cũng không thể ít. Hắn tự nhận vạn vô nhất thất, nhưng cái này coi bói, hắn là thế nào biết đến? Cái này cũng không phải tài khoản của ta, ta làm sao biết mật mã? Vu Tuấn nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Hoa Nhài. Hai lần, cái tay này đừng cắn. Gâu gâu, răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc, nhìn xem mình toàn bộ cánh tay trái đều nát. Còn có hai cái chân nhỏ, Chu Kỳ ngay cả tâm muốn chết đều có. Hắn vốn cho là đem Vu Tuấn hiểu rất thấu triệt, nhưng bây giờ xem ra, giống như đối với hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả a. Đã đau đến thoi thóp lưu lị, đối với hắn quăng tới ánh mắt oán độc. Heo đồng đội a, miệng bên trong không có một câu lời nói thật, làm hại nàng cũng đi theo bị cắn. Đau quá, cảm giác tâm thật mệt mỏi. Chu Kỳ lúc này không riêng thân thể đau nhức, trong lòng đau hơn, người này quả thực quá âm hiểm. Trước lừa hắn đem tài khoản của mình tiền chuyển hết, sau đó lại đem cái khác tài khoản lấy ra để, nếu là số tiền này đều góp, vậy hắn liền thật không có tiền. Nhưng là không quên, hắn đoán chừng liền chờ không đến lật bàn, trước mắt con chó này liền sẽ thật cao hứng đối cắn khẽ cắn đầu của hắn. Cuối cùng hắn lại cắn răng một cái, quên liền quên đi, không có tiền dù sao cũng so mất mạng tốt. Hắn nhìn một chút trên máy vi tính thời gian, liền khó khăn thao tác gây ra dòng điện não. Hắn cố ý đem động tác kéo rất chậm. Thứ nhất là bởi vì đau đớn dẫn đến. Thứ hai là lại có một phút, liền muốn trở về không điểm rồi. Làm một giang hồ nhân sĩ, làm sao có thể không cho mình chừa chút đường lui. Tại hắn, làm việc, thời điểm, đều sẽ an bài mấy cái đắc lực người tại không xa địa phương, đứng gác. Những người này đều là hắn tinh thiêu tế tuyển thân tín. Cách mỗi nửa giờ, hắn sẽ dùng ám hiệu hướng bọn hắn thông báo tình huống của mình, để cho ổn thỏa. Mỗi lần ám hiệu đều là không giống. Cái quy luật này chỉ có bọn hắn mới hiểu. Nếu như không có tin tức, hoặc là thu được sai lầm tin tức, đứng gác thân tín liền sẽ lập tức chạy đến. Vu Tuấn tới thời điểm hắn mới phát tin tức mấy phút, cho nên hắn một mực đang nghĩ biện pháp kéo lấy. Chỉ là người này quá không giảng đạo lý, vẫn là để chó đem hắn cắn mấy miệng. Nhưng sắp rồi, chỉ cần 0.1 qua, tin tức không có gửi tới, không cần 5 phút đã có người tới. Bọn hắn thế nhưng là mang theo súng đạn, coi như đầu này chó giữ lợi hại hơn nữa, đó cũng là uổng công. Đến lúc đó Vu Tuấn là thế nào tra tấn hắn, hắn muốn gấp 10 đòi lại. Nghĩ đến nơi này, hắn liền giả bộ đau đớn khó nhìn, động tác trên tay càng chậm hơn, trên màn hình thời gian rốt cục biến thành không điểm. Cái này khiến hắn cảm thấy một trận vui mừng. chỉ cần kiên trì một chút nữa. Kiên trì chính là thắng lợi. Ai cười tại cuối cùng, ai cười đến tốt nhất. Kết quả không đợi hắn cười 3 giây đồng hồ, Vu Tuấn liền đưa tay từ hắn trong túi móc ra tay của hắn. Nhanh chóng hoạt động giải tỏa đồ án, sau đó mở ra WeChat. Chu Kỳ nhìn thấy hắn cái này một hệ liệt thao tác, cũng hoài nghi thời cơ này đến cùng là ai. Vu Tuấn biên tập một đầu đơn giản tin tức, hỏi, có phải là nên phát cái này rồi? Chu Kỳ lần này triệt để cứng đờ. Vì cái gì? Hắn ngay cả cái này đều biết. Vì giờ khắc này, hắn một mực tại chịu đựng, một mực đang chờ, kết quả liền chờ tới như thế cái kết cục. Hắn đã từng tự xưng là trí kế hơn người, vận trù tại màn chướng bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, nhưng ở người này trước mặt, hắn cảm giác mình tựa như một cái toàn thân không treo trẻ con. Trơ mắt nhìn đem chính xác ám hiệu phát ra ngoài, tâm tình sợ hãi chiếm cứ nội tâm của hắn. Người này, đến cùng là người hay là quỷ a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?